chồng anh gãy chân rồi. Chương 15, góc truyện audio.com. Edit, cánh cụt, 56, sau đó là sinh nhật của gãy chân công. Cũng chính là tròn một năm hai người ở bên nhau. Nhân tê thụ tặng cho gãy chân công xe limit từ toàn cầu. Gãy chân công vừa vặn thiếu một khoản này, bởi vì đã không sản xuất từ lâu. Nhân tê thụ phải mất nhiều sức lực mới mua được. Gãy chân công kích động đến nói năng lộn xộn, nhưng lại rất tò mò. Bảo bảo sao em lại tiêu nhiều tiền như vậy? Nhân tê thụ hé miệng cười. Bởi vì em muốn đem thứ tốt nhất cho anh. 57. Tóm lại thói quen đưa thu nhập của gãy chân công vẫn luôn được giữ lại tới rồi hiện tại. Bất quá lần này gãy chân công cũng không đưa toàn bộ, mà là trộm giấu đi một chút, để làm tiền riêng, bởi vì anh còn phải tích góp tiền trả cho Bạch Nguyệt Quang. Nhờ người ta mua nhẫn rõ đắt mà đến giờ vẫn chưa có thanh toán. Bạch Nguyệt Quang cũng rất thảm. 58, cuối tuần nhóm bạn bè của gãy chân công tới uống rượu mừng. Vừa vào cửa liền gọi nhân tê thụ là chị dâu. Nhân tê thụ thẹn thùng đến trốn vào phòng bếp. Nhân tê thụ ăn mặc hồng tạp dề bận rộn trong ngoài. Chiêu đãi đến vui vẻ vô cùng. Tâm gãy chân công đau. Ôm nhân tê thụ hôn một cái. Nói bảo bảo quá mệt mỏi. Mau nghỉ ngơi đi. Nhân tê thụ cũng hôn gãy chân công. Nói không được, bạn bè của anh chưa ăn no. Gãy chân công hung ác quay đầu lại. Các anh còn chưa no sao? Nhóm bạn bè, no rồi. 59, lần trước gãy chân công thêm WeChat của bác sĩ. Bác sĩ cũng không để ý đến anh. Gãy chân công rất nhanh đã ném hắn ra sau đầu. Vài tuần sau bác sĩ đột nhiên gửi tin nhắn tới. Là một tấm hình cũ đã hơi ố vàng. Trong ảnh chụp là bác sĩ cùng nhân tê thụ thời cấp 3. Khi đó nhân tê thụ gầy hơn rất nhiều so với hiện tại. Mặc bộ đồng phục rộng thùng thình, lúc cười lộ ra hai cái răng nanh trắng tinh, mà bác sĩ bên cạnh cao hơn nhân tê thụ nửa cái đầu. Dáng người kiên cường, một tay ôm chặt vai nhân tê thụ, nhìn đặc biệt thân mật. 60, gãy chân công nói anh có ý gì? Bác sĩ không trả lời, trực tiếp gửi một bức ảnh khác tới. Lần này là ảnh nhân tê thụ ghé vào bàn học ngủ say. Lông mi mảnh dài tạo thành cái bóng nhỏ trên làn da trắng nõn. Đẹp đến dụ người phạm tội. Gãy chân công trong tức khắc khí huyết dâng lên. Cái chân thiếu chút nữa mất đi chi giác. Anh đã làm gì với em ấy? Bác sĩ hỏi một đằng trả lời một nẻo. Mặt cậu ấy rất mềm. 61, hôm nay lúc nhân tê thụ về đến nhà. Gãy chân công liền xông tới hôn liên tục lên mặt nhân tê thụ. Nhân tê thụ cười xoa xoa nước miếng trên mặt, hỏi làm sao vậy, gãy chân công giận dỗi. Không nói, nhân tê thụ nghĩ đó là phương thức ẩn ái mới nên học theo. Cũng hôn một hồi trên mặt gãy chân công. 62, gãy chân công thỏa mãn. Trả lời bác sĩ, em ấy nói, mặt tôi cũng rất mềm. Bác sĩ nói đâu có liên quan tới tôi không nghĩ muốn chạm vào. Sau đó lại gửi vài tấm hình chụp chung với nhân tê thụ. Gãy chân công rất ít khi nhìn thấy người so với mình càng không biết xấu hổ. Giờ phút này thế nhưng sinh ra một loại cảm giác thưởng thức lẫn nhau. 63, bác sĩ nói với gãy chân công. A Kỳ là người tôi quý trọng nhất. Nếu anh dám tổn thương cậu ấy, tôi đánh gãy chân của anh. Gãy chân công trả lời. Sẽ không, tôi rất yêu em ấy. Tin nhắn không được gửi đi, bác sĩ đã bỏ bạn tốt, gãy chân công lưu lại mấy ảnh chụp nhất, sau đó chặn bác sĩ. 64, gãy chân công nhìn nhân tê thụ 18 tuổi trên ảnh chụp hồi lâu. Anh không ngừng suy nghĩ, nếu năm đó ở đại học, ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy nhân tê thụ thì sẽ tốt bao nhiêu? Nếu vậy anh sẽ có cả thời học sinh của nhân tê thụ. Anh muốn mỗi ngày đều nắm tay nhân tê thụ ân ái ở vườn trường. Còn muốn đạp xe đạp dẫn cậu đi thư viện, đi khu dạy học, đi sân thể dục phía sau rừng cây nhỏ. Anh nhất định sẽ không để nhân tê thụ trộm trốn ở góc phòng nhìn bóng dáng của mình. Càng sẽ không để cậu một mình trong đêm khuya không tiếng động mà rơi nước mắt. Anh có thể rất yêu nhân tê thụ thật nhiều năm. 65, gãy chân công đem cái ý tưởng này nói cho nhân tê thụ. nói mình cảm thấy tiếc hận, đã bỏ lỡ những ngày tháng tốt đẹp đó. Nhân Tê Thụ lại cười cười, nói mọi chuyện có thể không như anh nghĩ. Thời học sinh Nhân Tê Thụ bị sinh hoạt áp bách khiến cậu thiếu sức sống cùng tinh thần phấn chấn của người trẻ tuổi. Người bình thường nhát gan lại có chút tự ti, mà gãy chân công lại nổi bật như vậy. Đi đến nơi nào cũng đều là tiêu điểm trong đám người. Nhân Tê Thụ nói, nếu khi đó gãy chân công có thể xuyên qua đám người đến bên người cậu. Sự chênh lệch lớn sẽ khiến bọn họ không thể tiếp tục. Trời cao đã cho anh gặp em vào thời điểm thích hợp nhất. Em đã thấy đủ rồi. 66, gãy chân công ôm Nhân Tê Thụ không chịu buông tay. Anh biết những gì Nhân Tê Thụ nói đều là sự thật. Cũng may thời gian khiến Nhân Tê Thụ chậm rãi hiển lộ ra dáng dấp mà mình thích. Chính mình cũng vừa vặn còn ở chỗ cũ, quay người là có thể gặp phải. Không sớm không muộn, vừa vặn khiến cho bọn họ yêu nhau. Cõi lòng gãy chân công đầy yêu thương mà nhìn Nhân Tê Thụ trong hình. Sau đó tối tăm mà đưa mình lên đỉnh. Cách chương.